mà cơ hội của hắn chính là đoạt tại hòn đá tảng trước. Đem ác địa nước bút hơi lên ra tới hỗn độn lực lượng hút lấy, dùng để đối kháng hòn đá tảng. Ác địa nước bút hơi lên tạo thành hỗn độn lực lượng, bị Diệp Không hấp thu, lại bị chuyển hóa hút lấy. Mặc dù trung gian ở giữa nhiều hơn một cái đốt, nhưng là Diệp Không thì có liên tục không ngừng đối kháng hòn đá tảng lực lượng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4014 kế dụ địch. M. A. Y. Thủy Tổ quay đầu trở lại, phát hiện đi tới chính là một có khí thế cường đại, rồi lại lộ ra vẻ vô cùng cao nhã lão giả. Người trước mắt hắn cũng không nhận ra. Bất quá hắn có thể xác định, loại khí thế này tuyệt đối là một vị thánh hoàng đại nhân. Lại tới đây chính là thứ hai thánh hoàng Hạ Tường Hồng. Hắn tại Trầm Trẩm Đình nơi đó nhìn thấy Thải Hoàng Mi Tâm Nô Ấm như có như không. Trong lòng biết Diệp Không gặp phải nguy hiểm, vì vậy nội tâm của hắn vô cùng lo lắng. Bất quá hắn tại trong thánh địa cũng không có biểu hiện ra, mà là chờ Trầm Trẩm Đình rời đi tịnh thổ thế giới. Sau đó hắn mới vội vàng chạy tới. Bất quá đối mặt trước mắt ác địa nước, Hạ Tường Hồng trong lúc nhất thời cũng có chút không cách nào ứng phó. Ta là Hạ Tường Hồng. Thứ hai thánh hoàng nói ngay vào điểm chính, ta tới nơi này là có vớt Diệp Không. Giờ phút này tình thế nguy cấp, Hạ Tường Hồng chẳng quan tâm nói những thứ vô dụng kia, vì vậy vừa mở miệng liền nói xuất thân phân cùng mục đích. Ma Y Thủy Tổ trong lòng khiếp sợ, không nghĩ tới chuyện này còn đưa tới thứ hai thánh hoàng. Hắn có chút chân tay luống cuống, vội vàng vừa quỳ rạp xuống đất nói ra mắt Hạ Thánh Hoàng. Hạ Tường Hồng nói chớ để đa lễ, mau, hiện tại việc cấp bách chính là muốn cứu về Diệp Không. Thật ra thì Diệp Không cùng ngươi trăm sông đổ về một biển, nghiệp lớn chưa, tội gì tướng tiên thẩm cấp. Ma Y Thủy Tổ giờ phút này trong lòng cũng có chút hối hận. Hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác được của mình hèn yếu vô lực. Nguyên thủy phần này trách nhiệm hẳn là có một càng thêm mạnh có lực, chính là nhân vật tới truyền thừa. Hắn quỳ không dậy nổi nói: Hạ Thánh Hoàng, ta sai lầm rồi. Nhưng là Diệp Không hiện tại hãm sâu ở nơi này dưới nước, sợ là đã sớm chết. Hạ Tường Hồng nói: Ta biết, hắn không có chết, hắn chẳng qua là hấp hối. Ngươi phải giúp ta. Ta tin tưởng ngươi nhất định có chống cự ác địa nước phương pháp. Ma Y Thủy Tổ tại Hồng Liên Ác trong đất kinh doanh hơn một cái luân hồi thời gian, hắn dĩ nhiên sẽ có đối phó ác địa nước phương pháp xử lý. Ma Y Thủy Tổ gật đầu nói trở về Hạ Thánh Hoàng, ta quả thật có một chút tiến vào ác địa nước phương pháp xử lý. Này ác địa nước tương đương với là hỗn độn mặt ngoài vết thương chi nước mũ. Hữu thực năng lực kinh người, có thể hòa tan thế gian hết thảy vật thể. Chỉ là một vỏ quyết dày có móng tay nhọn này vốn chính là thế gian chí lý. Ta trải qua rất nhiều thí nghiệm, phát hiện có thể chống cự ác địa nước vật thể chỉ có trong thánh địa sát âm côn trùng. Dùng trên người bọn họ sát tầm luyện chế thành giáp, núp ở trong đó, tiến vào nước này trung có thể bảo đảm an toàn. Hạ Tường Hồng sắc mặt vui mừng nói: Sát âm côn trùng rất nhỏ, trên người sát tầm cũng rất ít. Bất quá đây cũng là một biện pháp. Chúng ta cái này ăn chút ít cực khổ, trở về thánh địa bắt sát ôm côn trùng. Ma Y Thủy Tổ nói: Tốt lắm. ta trước kia muốn đi thánh địa bắt. Chỉ là không có cơ hội. Chỉ cần bắt đến đầy đủ sát âm côn trùng. Đề luyện sát tầm. Định có thể đi xuống. Hạ Tường Hồng khoát tay chặn lại nói, vậy chúng ta lập tức tự ra phát. Hai người cái này muốn rời đi ma y bên trong cốt. Bất quá bọn hắn vừa muốn đi ra ngoài, đây là trước mặt màn sáng chợt lóe, đột nhiên lại là một thân ảnh xuất hiện. Một tay cầm chiếc phiến. Tướng mạo anh tuấn tuổi trẻ công tử đi vào trong cốt. Nhàn nhạt cười nói. Của ta Hạ Thánh Hoàng. Ngươi đây là muốn đi nơi nào đây? Ma Y Thủy Tổ nhìn thấy người này. Nhất thời bị làm cho sợ đến phát thông quỳ xuống. Trước mắt người này chính là đưa lòng tự tin đánh cho một chút không dư thừa cái vị kia tự xưng Hàn Phong cường giả. Hạ Tường Hồng mặc dù không nhận ra người này. Bất quá hắn rõ ràng nhìn thấy người này trong tay chiếc phiến. Cái này chiếc phiến là như thế quen thuộc lãnh vương tiếp chiêu. Hung hãn phi là một kiểm sát trưởng đọc đầy đủ. Vì vậy tại hạ một giây, Hạ Tường Hồng sẽ hiểu người này là ai trong lòng chính là lột bột xuống. Đệ nhất Thánh Hoàng Đại Nhân, người khỏi phong nhã hơn a. Hạ Tường Hồng mở miệng nói. Ma Y Thủy Tổ trước đã mơ hồ hoài nghi người này chính là đệ nhất Thánh Hoàng. Hiện tại chứng thực. Nghĩ đến mới vừa rồi cùng Hạ Tường Hồng rất đúng nói. Trong lòng hắn hoảng sợ. Thầm nghĩ nơi này hẳn phải chết. Trong nháy mắt sau này, hắn trong tai lại nghe thấy cái gì. Sau đó, đã nhìn thấy hắn bò lộm ngộm đến trầm trầm đình trước mặt trước. Quyến rũ nói, đệ nhất Thánh Hoàng Đại Nhân, ngài tới vừa lúc. Mới vừa rồi Hạ Tường Hồng lão này đang hẹn ta đi Cửu Diệp không kia phản nghịch. Ta đang lo không biết đi đâu hồi báo. Ngài lão đã tới rồi. Thánh Hoàng anh minh. Hàn Phong vẫn cười. Nhìn Hạ Tường Hồng nói. Lão Hạ. Ta vốn là nhìn tại thường ngày tại Hồng Mông lúc đích tình phân. Để sống ở nơi này. Còn để làm gần với của ta thứ hai Thánh Hoàng. Nhưng là không nghĩ tới. Có người luôn là thiết muốn chết. Hạ Tường Hồng biết hôm nay chính là làm rõ thời điểm. Lạnh nhạt nói. Trầm trầm đình. Một mình ngươi chiếm lấy hỗn độn. Đã khiến cho người người oán trách. Hơn nữa ngươi một lần lại một lần trọng khải. Như vậy bao nhiêu sinh mệnh vì thế tiêu vong. Vô luận về tình về lý ta cũng sẽ không cùng làm bạn. Hàn Phong nói, làm sao ngươi sớm không nói như vậy, sớm nói như vậy ta đã sớm giết ngươi. Hạ Tường Hồng nói, ngươi thật tin tưởng ta đến sao? Thật ra thì nhiều năm như vậy, ngươi một ngày kia không có đề phòng ta. Tại ngươi cửa cung điện cho chúng ta nhìn thấy thải hoàng mi tâm nô ấn sắp tiêu tán, là ngươi cố ý a? Hàn Phong ha ha cười nói, đúng vậy a. Sau đó ta liền làm bộ rời đi tịnh thổ, thật ra thì ta mới ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ trở về tới. Ta chính là cho các ngươi những thứ này muốn phản người của ta đều đứng ra, hoàn hảo, chỉ có ngươi một. Hạ Tường Hồng nói, ngươi cho rằng những người khác không muốn nha, đó là bởi vì bọn họ không dám. Hàn Phong nói, nhiều lời vô ích, ngươi đã không xứng với làm Thánh Hoàng rồi. Vậy ngươi cũng đừng có làm sao. Mặc dù Hạ Hồng Tường là giới ngoài người. Nhưng là tại cường đại Hàn Phong trước mặt. Hắn tự hồ căn bản không có lực lượng phản kháng. Thậm chí chính hắn đều cảm thấy phản kháng là phí công cho nên hắn thúc thủ chịu trói. Hàn Phong nói. Lại là thúc thủ chịu trói nha. Còn nhớ rõ ngươi từ giới chạy đi vào gặp phải ta liền thúc thủ chịu trói. Ta lúc ấy còn tưởng rằng ngươi đàng hoàng. Ai biết ngươi là áo liệm thực. bất quá ngươi đã bị ta khám phá, ngươi căn bản chứ không nổi đi rồi. Hạ Tường Hồng cười ha ha nói, vậy ngươi sẽ giết ta. Hàn Phong nói, không, ta sẽ không giết ngươi. Bất quá ta có cướp đi tu vi của ngươi, để giống như con chó giống nhau cuộc sống. Hàn Phong nói xong, giơ tay lên đối với Hạ Tường Hồng thân thể một ngón tay. Chỉ thấy tại Hạ Tường Hồng thân thể ngoại hình thành một màn sáng, mà Hạ Tường Hồng toàn thân thực lực cũng bị hút vào màn sáng trong. Chờ Hàn Phong lấy đi màn sáng, Hạ Tường Hồng đã biến thành một bình thường đến không thể lại lần nữa bình thường người phàm. Giống như con chó giống nhau cuộc sống sao? Ta sẽ không để cho ngươi chết. Ta sẽ thành công. Ta cần ngươi bò lổm ngổm trên mặt đất, sùng bái ta, ghen tị với ta. Hàn Phong cười ha ha, tay áo vung lên, Hạ Tường Hồng cả người bị xuôi lên thiên không, chẳng biết đi đâu. Xong xuôi những thứ này, hắn nhìn trước mặt Quỳ Ma Y Thủy Tổ, nói đi, ngươi còn có một lần cơ hội. Ma Y Thủy Tổ bị làm cho sợ đến mặt không còn chút máu, vội vàng nói, mới vừa rồi là Hạ Tường Hồng truyền âm cho ta, hắn để cho ta giơ báo hắn. Hắn còn nói, hắn đã chết không sao, chỉ cần đem ngươi hồ lộn đi, sau đó để cho ta đi trong thánh địa tìm hắn lão bà cùng nhau bắt sát ôm côn trùng cứu Diệp Không. Hạ Tường Hồng, ngươi đối với Diệp Không quả nhiên có tình có nghĩa a. Hàn Phong trong đôi mắt bắn ra khôn cùng lửa giận, sau đó hướng về phía Ma Y Thủy Tổ giơ tay lên một trảo. Lâu nghĩ, ngươi chính là nói, ta cũng vậy muốn mạng của ngươi, ngươi đi chết sao? Ma Y Thủy Tổ muốn chạy trốn, tuy nhiên nó bị Hàn Phong một chưởng chụp được, trực tiếp đánh vào ác địa nước ở bên trong, trong nháy mắt biến mất không còn. Trên mặt nước chỉ treo lấy một khối mỹ lệ mảnh nhỏ, chậm rãi quanh quẩn. Chỗ này của ta một khối mảnh nhỏ cũng không có cũng không được. Hàn Phong tâm niệm vừa động, giơ tay lên thu kia mảnh nhỏ, sau đó phá không đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4016 Diệp Không trở về. Trước kia Ma Y Cúc bên trong cốc giống như một đá hồng liên mở tại trên mặt nước. Nhưng khi Trương Vĩnh Hụy bọn họ đi tới thời điểm, cái này thủy đã hoàn toàn biến mất. Khắp nơi đều là làm như vậy hạt. Trương Vĩnh Hụy giật mình nhìn trước mắt. Nơi này thủy đều đi nơi nào? Nơi này có lớn vực nào biến đổi lớn? Mấy tháng sau này, bọn họ rốt cục đi tới Ma Y Cốc bên trong cốc. Nơi này đã một mảnh hoang vu, nơi sinh trưởng các loại quái dị đại thụ, vô cùng khó có thể đi vào. Lại là hơn tháng, bọn họ rốt cục dọn dẹp mở những thứ này đại thụ. Khi bọn hắn trước mắt là một vô cùng tráng quan cảnh tượng. Trước mặt là một khổng lồ đến kinh khủng hãm hại. Trong hầm lại có một tạo thành kỳ lạ khổng lồ thực vật. Mà ở thực vật thượng lại có cửu cái cột sáng phóng lên cao. Cửu cái cột sáng cái bắn ra một kỳ dị ký hiệu. Ở nơi này ký hiệu trên, vừa có vô số phiền phức trận pháp, mà ở trên trận pháp vô ích, phản phức không trung lâu các giống nhau chính là từng trải qua Ma Y Cốc trọng yếu. Nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tò, ai chỗ người chờ toàn bộ cũng là kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Phía sau theo tới Thù lão gia tử phân phó nói, bọn ngươi tạo thành một đội, đi đâu thực vật phụ cận xem một chút. Truyền thuyết Hồng Liên ác địa đáng giá nhất chính là Hồng Liên Đan Hoa, cũng không biết là hay không có thể tìm tới. Nhất thời thì một đội nhân mã bay đi. Trước mắt hãm hại thật là không nhỏ. Mọi người không biết tìm bao lâu, cũng không còn tìm đến bảo vật. Bất quá vào thời khắc này, tại hãm hại hạ trung ương nhất trong thực vật, đột nhiên có một đạo kinh thiên quang hoa bắn ra. Này một đạo kinh thiên quang hoa mang theo cường đại mà thần thánh hơi thở, chợt xông lên, đã phía trên tất cả trận pháp kết giới toàn bộ hướng hủy. Oanh một tiếng nổ, ma y thủy tổ cấu tạo ma y cốt trọng yếu, ầm ầm sụp đổ. Tiền bối tha mạng a. Thù lão gia tử cả kinh trợn mắt hốt mồm, vội vàng mang theo mọi người quỳ xuống. Trong lòng tự nhủ không nghĩ tới nơi này mặc dù vắng vẻ, nhưng là thế nhưng ở lão ma đầu. Ở nơi này ngất trời trong cột sáng, một người trần truồng quả thể nam tử từ thực vật rễ chính trong phi thăng ra. Cái này bay ra ngoài nam tử chính là tại dưới hồ đợi mấy trăm năm Diệp Không. Hắn vẫn giấu ở hồ nước cùng hòn đá trung gian ở giữa trong khe hẹp. Cứ như vậy chính là mấy trăm năm. Cho đến nơi này hồ nước cũng bị phía dưới hòn đá cho bút hơi lên sỉ nhục. Này một hồ nước, Hồng Liên ác địa đáng sợ nhất ác địa nước, thế nhưng toàn bộ cũng bị bút hơi lên. Mà bút hơi lên ra tới lực lượng, trong đó có hơn phân nửa tiến vào Diệp Không mi tâm người thứ ba điểm sáng trong. Hiện tại hắn thứ nhất điểm sáng chung là hỗn độn lực. Người thứ hai điểm sáng là điện hải lực. Mà người thứ ba điểm sáng còn lại là tràn đầy ác địa nước lực lượng. Diệp Không ở nơi này dưới hồ mấy trăm năm, từ lúc mới bắt đầu hấp thu lực lượng đối kháng tảng đá, cho đến cuối cùng chủ động hút lấy lực lượng tu luyện. Có Hồng Liên đan quả tẩm bổ, có ác địa nước lực lượng, hắn này trăm năm cũng không có quá mức kham khổ, ngược lại là tu vi tăng nhiều. Thật ra thì Diệp Không nhất tham lam, chính là muốn nhận được phía dưới trong viên đá thần thánh lực lượng. Diệp Không này trăm năm trong suy nghĩ rất nhiều phương pháp, lại không thể hấp thu trong viên đá lực lượng. Diệp Không bay ra đan hoa rễ cây, mặc quần áo vào, lúc này mới đứng ở thù lão gia tử đám người trước mặt. Hắn đã không phải là Lý Hắc Tử hình tượng, bất quá hắn cũng là biết Trương Vĩnh Huệ, ngạc nhiên nói, là ngươi. Trương Vĩnh Huệ cũng không biết hắn quỳ không dám ngẩng đầu tiên lộ xuân thu chương mới nhất. Diệp Không lại hỏi, các ngươi chờ tới nơi này là gì, phải làm sao? Thù lão đầu vội vàng nói, bẩm báo tiền bối, chỉ vì hỗn độn trọng khải, bên ngoài binh hoang mãn loạn, chúng ta những thứ này người làm ăn lũ bị đánh cướp, vì vậy không thể làm gì khác hơn là đem ra còn đâu hoang vu chỗ hẻo lánh. Không nghĩ tới quấy rầy tiền bối thanh tu. Hỗn độn trọng khải. Diệp Không trong mắt bắn ra kinh sắc, hắn không nghĩ tới này trăm năm thời gian, biến hóa đã vậy còn quá lớn. Thù lão đầu nói, không tệ, hỗn độn đang trọng khải, này trong đó sợ rằng nếu mấy trăm năm không yên ổn, đợi đến hỗn độn khôi phục bình thường, lại có mới đứt người đầy đàn xuất hiện, đến lúc đó mới là khôi phục an ổn thời điểm. Diệp Không trong lòng thất kinh, đã biết một lần chờ thời gian thật quá lâu, xem ra không thể trì hoãn. Lập tức hắn không có tâm tư lại lần nữa cùng những người này nói nhảm, hóa thành một đạo quang ảnh, ngất trời đi. Diệp Không rời đi Hồng Liên ác địa. Tại bên ngoài hơi chút hỏi thăm một chút là có thể biết. Các tôn quốc đang điên cuồng chiến đấu. Cũng may ấm đệ an tộc trước mắt cũng là thắng lợi nhất phương. Diệp Không cũng tạm thời không vội trở về 17 tôn quốc, mà là chạy về phía thánh địa. Hắn và Tằng Thuấn hẹn rồi cầm lại Hồng Liên đan hoa. hắn nhanh đi về phục mệnh. Đi tới thứ hai thánh hoàng lãnh địa, lại là mấy ngày sau này, Diệp Không đã đi tới Hạ Tường Hồng năm đó lều cỏ. Hắn cũng không có nhìn thấy Hạ Tường Hồng, cũng không có nhìn thấy hắn đạo lữ nghe thấy Lộ Diêu. Bất quá Tằng Thuấn cũng là ở chỗ này. Hắn nhìn thấy Diệp Không mang về tới Hồng Liên Đan Hoa. Nhất thời gật đầu. Không tệ. Đây chính là ta muốn. Diệp Không giật mình nói, nói như vậy, này có thể sản xuất ra Bồ Đề Lộ rồi. Bất quá Tằng Thuấn cũng là vẫn lắc đầu nói. Ta nghĩ ta là 10 phần sai rồi. Ta đột nhiên nghĩ đến. Bồ Đề Lộ lý nên là kết Bồ Đề quả thực vật tới sản xuất. Những thứ khác thực vật vĩnh viễn cũng không thể ủ ra Bồ Đề Lộ. Diệp Không thất vọng nói, ta đây không phải là bạc làm. Tằng Thuấn nói, thật không có bạch sĩ nhuột. Ta nhưng lấy luyện chế Hồng Liên Lộ, đến lúc đó vào hiến tặng cho đệ nhất thánh hoàng. Chúng ta vẫn là có thể lẻn vào đệ nhất thánh hoàng lãnh địa. Diệp Không thử nghĩ xem cũng là, lại hỏi Hạ Tường Hồng đi đâu. Tằng Thuấn nói, ban đầu ngươi vây ở Hồng Liên Ác trong đất. Hạ Thánh Hoàng sợ ngươi gặp nguy hiểm, vì vậy chạy tới cứu viện. Lại không nghĩ rằng đây là đệ nhất Thánh Hoàng đại nhân bố trí kế sát. Hắn tại Hồng Liên Ác địa đem Hạ Thánh Hoàng thực lực toàn bộ lấy đi. Sau đó đem Hạ Thánh Hoàng ném ở thứ hai tôn quốc. Ý đồ để cho Hạ Thánh Hoàng giống chó giống nhau cuộc sống. Hiện tại nghe thấy Lộ Diêu ở nơi đâu theo hắn. Diệp Không trong lòng giận dữ. Quá ghê tởm. Đệ nhất Thánh Hoàng đại nhân có cường oán chi bằng tới tìm ta. Ta đây phải đi thứ hai tôn quốc xem một chút. Lập tức Tằng Thuấn ở sản xuất Hồng Liên Lộ, Diệp Không chạy tới thứ hai tôn quốc. Hiện tại thứ hai tôn quốc đã không còn nửa thường ngày phồn hoa. Hạ quốc chủ bị Diệp Không giết chết. Hạ Tường Hồng vừa trở thành một tên phế nhân. Hạ gia tại tôn trong nước đã trở thành một tù nhân tôn tột. Nghe thấy Lộ Diêu mặc dù có chút thực lực, nhưng là khoảng cách thánh hoàng cấp còn xa. Nàng chính là một hoàng giả cấp. Vì vậy ở chỗ này chẳng những giúp không tới Hạ Tường Hồng, ngược lại chịu đủ khi dễ. Muốn thứ hai tôn quốc hiện tại ai làm ra? Chính là từng trải qua Diệp Không bốn gã nô bột. Bọn họ bị Trầm Trẫm Đình giải trừ nô ấn. Cũng không biết làm sao lại hỗn giang hồ đến thứ hai tôn quốc. Bốn người bọn họ cũng là cường đại hoàng giả. Lại là bốn người. Cái này đem thứ hai tôn quốc chiếm đoạt. Bất quá bốn người này cũng không có làm quốc chủ tính toán, chẳng qua là vùi đầu tu luyện trở thành Thái Thượng Hoàng. Hiện tại cầm quyền chính là Kinh Thần Cốc Thượng Quan Kiệt cháu Thượng Quan Tuấn Triết. Người này cũng có tôn cấp tu vi. Hắn háo sắc vừa hung tàn. Tại tứ đại Thái Thượng Hoàng bế quan sau này, bị giết không ít hạ gia người. Giờ phút này lại đem ánh mắt theo dõi làm bạn Hạ Tường Hồng nghe thấy Lộ Diêu. Thánh Hoàng ngủ trôi qua nữ nhân ta, nếu như có thể ngủ hạ xuống, đó là con nào thoải mái. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4018 tội của ngươi không thể tha thứ. Thượng quan, tò, quan kiệt cẩu tặc, ngươi sớm muộn gì chết không có chỗ chôn. Văn Lộ Dao trong mắt đẹp bắn ra tàn khốc. Nếu là ánh mắt có thể giết người, nàng đã sớm nhào tới cùng Thượng quan Tuấn Kiệt hợp lại một ngươi chết ta sống. Bất quá ánh mắt cũng không thể giết người. Văn Lộ Dao đã cương nhận được mình ý thức mê loạn. tinh thần lực trong, xông ra một cổ dinh toan tính. Tâm niệm trong, phản phất khẩn cấp cùng nam nhân giao hợp mới đến thống khoái. Mặc dù nàng gắt gao bị đè nén loại này ý niệm trong đầu, nhưng là nàng trúng độc lấy sâu, nàng không cách nào tự kiềm chế. Chẳng qua là cảm giác loại này dục niệm càng ngày càng mãnh liệt, thật giống như một vô lực tránh thoát vực sâu, đang đem nàng thôn phệ, ăn một ngụm không dư thừa. Thượng quan Tuấn Kiệt rõ ràng biết Văn Lộ Dao cảm giác. Hắn cười ha ha. Nữ nhân trước mắt này sẽ phải đề kháng không nổi. Đây cũng là thứ hai thánh hoàng nữ nhân. Chẳng những xinh đẹp, là trọng yếu hơn còn có một loại chinh phục cảm. Cảm giác thành tựu. Thượng quan Tuấn Kiệt phải cần chính là cảm giác như vậy, chứng minh năng lực của mình, chứng minh sự cường đại của mình. Đường Diêu tỷ tỷ, ngươi tự cam tâm tự ta đi. Thượng quan Tuấn Kiệt ha ha cuồng tiếu. Mặc dù bốn phía cũng là bị Văn Lộ Dao giết chết cường giả, thi thể một mảnh, nhưng là hắn dinh độc cũng là một chút cũng không bị ảnh hưởng. Hắn từng bước đi về phía Văn Lộ Dao, vừa đi vừa giải khai quần áo của mình, tự đợi ở nơi này nối thây biển máu trong. Đem Văn Lộ Dao giang ốp. Ngươi nếu là tới đây, ngươi hẳn phải chết. Văn Lộ Dao sắc mặt mặc dù nổi dinh toan tính, nhưng là trong mắt đẹp bắn ra cuồng nộ. Quát! Ngươi hôm nay vô lễ với ta, ngày khác tất có người lấy tính mạng ngươi. Người nào? Thượng quan Tuấn Kiệt áo cơ hồ cởi tan, hắn khuôn mặt cười tà nói, đệ nhất thánh hoàng đại nhân sẽ cho ngươi báo thù. Có thể nha, nếu như như vậy hắn có lấy đi hạ tường hồng thực lực. Những khác thánh hoàng dám giúp ngươi báo thù. Có thể nha, bọn họ hiện tại mọi người cũng là như chim sợ nát, sợ cùng các ngươi gánh vác quan hệ. Hạ Tường Hồng ở chỗ này nhiều năm như vậy, có thể có một thánh hoàng đến xem hắn. Những khác cường đại hoàng giả cấp cường giả trở lại giúp các ngươi báo thù. Có thể nha. Thứ hai tôn quốc hữu bốn vị viễn cổ hoàng giả cấp cường giả trấn giữ. Bọn họ nịnh bợ còn kém không nhiều lắm. Vẫn thế nào dám đến đắc tội. Nói tới đây, Thượng quan Tuấn Kiệt đã toàn bộ cởi tan áo, đứng ở Văn Lộ Dao trước mặt. Hắn vô sĩ cười nhìn Văn Lộ Dao hỏi: "Đường Diêu tỷ tỷ, ngươi cảm thấy còn có ai nguyện ý vì là các ngươi ra mặt giúp các ngươi báo thù?" Văn Lộ Dao nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi đã một người, Diệp Không." "Diệp Không?" Thượng quan Tuấn Kiệt lớn tiếng cuồng tiếu, mở miệng nói: "Diệp Không sinh tử còn không biết, hắn khi nào xuất quan, có thể hay không xuất quan, đều rất khó nói, là trọng yếu hơn dạ. Hạ quốc chủ là bị Diệp Không giết chết, mà chúng ta tôn quốc bốn vị thái thượng hoàng cũng là hắn nô bột. Cho dù hắn xuất quan trở lại, ngươi cảm thấy hắn có giúp ai?" "Ta đương nhiên là giúp ngươi." Đột nhiên một âm thanh trong trẻo vang lên từ ngoài trận truyền vào trong trận. Ở nơi này trong thanh âm, cửa đại điện miệng ngoài trận, một áo xanh bạc phát đức nam tử trẻ tuổi đang từng bước đi tới. "Diệp Không." Thượng quan Tuấn Kiệt mặc dù chưa từng thấy Diệp Không, nhưng khi nhìn thấy vậy người cũng lập tức hiểu. Hắn nhìn thấy Diệp Không đầu tiên là sợ hết hồn. Bất quá nghe nói Diệp Không dĩ nhiên giúp hắn, hắn lại là một trận mừng như điên. Vội vàng nói: "Vạn bối ra mắt Diệp tiền bối. Đa tạ Diệp tiền bối quan ái của ta Trường Tôn Hoàng hậu đọc đầy đủ." Diệp Không cũng là tiếp theo lại nói một câu: "Giúp ngươi đi tìm chết." Văn Lộ Giao nghe thấy này một câu, nhất thời trong lòng buông lỏng, một chút té xỉu đi qua. Thì ra là Diệp Không cũng là vừa tới thứ hai tôn quốc, đi tới hạ tộc tụ tập địa. Vừa hỏi mới biết được xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy tới. Nhìn thấy Văn Lộ Giao còn không có chịu nhục, trong lòng lúc này mới yên tâm. Thượng quan Tuấn Kiệt không nghĩ tới Diệp Không cũng không có cho hắn mặt mũi. Hắn sắc mặt tối tăm, giận dữ hét: "Diệp tiền bối, ta đem ngươi trở thành làm tiền bối, nhưng ngươi không đem ta đem đó bối. Đừng quên của ta tứ đại thái thượng hoàng đã không phải là ngươi nô bột. Hừ, tu vi của ngươi còn không bằng chúng ta tứ đại thái thượng hoàng." Diệp Không nói: "Ngươi nói không tệ, nhưng là ta giết chết ngươi cũng không lao lực." Thượng quan Tuấn Kiệt sắc mặt hơn tối tăm, cắn răng nói: "Diệp tiền bối, nếu không như vậy ta lùi một bước. Hiện tại ta thả Văn Lộ Giao, ngươi coi như chuyện gì cũng không có phát sinh quá." Hắn giờ phút này đã có thối ý, chỉ cần Diệp Không không truy cứu, hắn đã nghĩ tính. Dù sao Diệp Không tên tại tịnh thổ thế giới đã truyền ra, không phải là hắn có thể đối kháng. Bất quá Diệp Không vẫn là từng bước đi vào, trong miệng âm thanh trong trẻo truyền đến: "Tội của ngươi không thể tha thứ. Ngươi không nên quá mức phân." Thượng quan Tuấn Kiệt trong mắt bắn ra điên cuồng, lớn tiếng quát: "Ta đây trước khi chết cũng muốn chơi nữ nhân này. Ha ha, nghe nói ngươi rất lợi hại. Nhưng là coi như là nước ta tứ đại thái thượng hoàng cùng đi. Phá vỡ trận này cũng cần một chiếc trà thời gian. Có thời gian này ta hoàn toàn có thể hảo hảo đùa bỡn nữ nhân này." Thượng quan Tuấn Kiệt bày cái này khốn trận, nhưng phòng bên trong cũng có thể phòng ngoài. Văn Lộ Giao ra không được, Diệp Không cũng đừng muốn vào. Coi như là Diệp Không thực lực có mạnh hơn nữa cũng không có thể trong thời gian ngắn phá vỡ trận pháp. Diệp Không đứng ở cung điện đại sảnh cũng chính là trận pháp trước cửa, hơi cười nói: "Vậy ngươi có thể thử một chút. Ngươi cho rằng ta nói giỡn?" Thượng quan Tuấn Kiệt cười lạnh một tiếng, trong lòng tự nhủ: "Chết thì chết, ta trước khi chết cũng phải đem nữ nhân này chơi. Thánh hoàng nữ nhân, chơi đùa sau này coi như là bị chết không oan." Bất quá hắn nhất định là không thể đạt được ước muốn. Chỉ thấy Diệp Không đứng ở đại điện trước cửa, vươn ra một cái tay đặt tại trước mặt màn sáng trên trận pháp. Sau đó một cổ lực lượng tràn ngập vào trận pháp. Cơ hồ là trong nháy mắt cả trận pháp một chút sáng ngời rồi thả ra chói mắt bạch quang. Thượng quan Tuấn Kiệt sợ ngây người. Trận pháp này vốn cũng sẽ không sáng lên, mà bây giờ giống như lần này quang hoa, cũng là bởi vì Diệp Không rót vào đại lượng lực lượng. Diệp Không thật là mạnh. Thượng quan Tuấn Kiệt giờ mới hiểu được, ngoại giới truyền thuyết Diệp Không mạnh vượt xa hắn mặt ngoài thực lực. Xem ra cái này cũng không lời đồn đãi mà thôi. Mau bảo vệ trận pháp. Thượng quan Tuấn Kiệt tỉnh ngộ lại, lập tức phát ra chết thanh hô. Hắn biết Diệp Không thực lực mạnh đến kinh khủng, không phải là tứ đại thái thượng hoàng có thể tương đối. Nghe mệnh lệnh của hắn, trận pháp bốn phía mấy chục che trận người toàn bộ khẩn trương lên. Đột nhiên, ba một tiếng giòn vang, là một loại trong mắt trận tinh thạch bạo liệt. Thông qua trận pháp, ngạnh xanh xanh đem mắt trận chấn pháp, loại lực lượng này làm cho người ta sợ thiệt. Mau, bổ sung tinh thạch. Thượng quan Tuấn Kiệt kinh thanh quát. Bất quá vào thời khắc này, cũng là từ bốn phương tám hướng đều truyền đến bành bạch bạo liệt có tiếng. Cả đại trận tất cả trong mắt trận tinh thạch, thứ tự bạo liệt trong lúc nhất thời giống như rang đậu một loại. Mấy chục che trận người đã thất kinh rồi. Bọn họ vội vàng hướng trong mắt trận bổ sung tinh thạch. nhưng là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là. Sau đó trong mắt trận vừa phát ra một tiếng ầm vang. Mắt trận cũng nổ. Mắt trận nổ tung mạnh. Đem thủ trận người tạc đã thương nổ chết một mảnh. Còn dư lại toàn bộ kinh hoảng chạy trốn. Đang ở sau đó. Lại là ầm ầm một tiếng. Tất cả mắt trận toàn bộ nổ tung. Trận pháp trong nháy mắt hỏng mất. Tứ đại thái thượng hoàng một chiếc trà mới có thể hợp lực phá vỡ trận pháp. Diệp không chỉ dùng tính thời gian thở. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4020 cơ thạch nơi phát ra. Ngươi thế nhưng nằm ở hồng mông cơ thạch trải qua nhiều năm như vậy. Nghe nói Diệp không gặp gỡ, Hạ Tường Hồng cả kinh nói không trách được ngươi tu vi lại có khổng lồ như thế tiến bộ. Diệp không lắc đầu nói. Khi cơ thạch quá mức keo kiệt. Ta tại cạnh trên nằm nhiều năm như vậy. Cũng là một chút xíu không có hút lấy đến lực lượng của nó. Đó là dĩ nhiên. Hạ Tường Hồng cười nói ta nói với ngươi nói hồng mông cùng hồng mông cơ thạch từ đâu tới, ngươi cũng biết. Trên dưới vạn giới, các hữu bất đồng. Bất quá theo ta được biết, trên đời xuất hiện trước nhất chính là tôn giới. Chỗ này của ta nói rất đúng, giới ngoài tôn giới. Giới ngoài tôn giới trong vốn là một mảnh hỗn độn. Thiên địa không ra. Hết thảy mơ màng độn độn. Bất quá theo thời gian lâu ngày. Này một mảnh hỗn độn tại nào đó không biết dưới tác dụng. Bắt đầu hướng vào phía trong co rút lại. Hỗn độn việc lui càng nhỏ cuối cùng thật giống như một cái trứng gà vàng núp ở ngoài tôn giới trung ương nhất. Bởi vì nó vốn chính là mơ màng độn độn, không biết vật gì cho nên bị mệnh danh là hỗn độn. Hỗn độn tại co rút lại dọc theo con đường này. Lưu lại vô số các loại tài nguyên cùng nguyên tố. Dần dần những thứ này tài nguyên tự tiến hóa thành thực vật động vật. Cuối cùng loài người các chủng tộc bắt đầu xuất hiện. Đầy đàn. Không nghi ngờ chút nào, hỗn độn chính là tất cả sinh mệnh khởi nguyên. Bất quá loài người cũng không có quên đối với cái này cơ thể mẹ tác thủ, bởi vì trong đó có lực lượng cường đại. Hỗn độn giống như là một siêu cấp khổng lồ bảo khố. Lực lượng nguồn suối. Chẳng qua là loài người chỉ có thể ở trong đó nhận được một chút nó thưa thớt nguyên tố. Cũng không thể nhận được kia chân chính lực lượng. Diệp không cười nói, như vậy khởi nguyên ta từ địa cầu đã nghe đã nói, bởi vì địa cầu chính là như vậy ra đời. Hạ Tường Hồng nói, N. Ai lại có cái gì kỳ quái? Các giới cũng là tại hỗn độn trung sinh ra. Bọn họ khởi nguyên cũng tham khảo hỗn độn. Đây là một chính là hình thức. Diệp không gật đầu nói, để ý tới trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Hạ Tường Hồng lại nói, loài người không thể trực tiếp từ hỗn độn trung được đến năng lượng. Nhiều nhất chỉ có thể từ nhất tới gần hỗn độn địa phương lấy được một chút cường đại tu luyện tài liệu. Bất quá rốt cục có một ngày. Loài người ra khỏi một đại năng lực người. Hắn chính là đời thứ nhất hồng mông đế quân Hiên Viên Đại Đế. Đời thứ nhất hồng mông đế quân. Diệp không nghe được cảm xúc phập phồng, hỏi, hắn chẳng lẽ có thể hấp thu hỗn độn lực lượng? Hạ Tường Hồng nói, không phải như vậy. Hắn cũng không phải là trực tiếp hấp thu hỗn độn năng lượng. Mà là đi trước ngoài tôn giới ở ngoài ngoài mơ hồ. Kinh nghiệm 10 tỷ năm. Lúc này mới tìm tới một khối hồng mông cơ thạch. Là như vậy. Diệp không phản phất hiểu cái gì, hỏi, ngoài mơ hồ là cái gì khái niệm? bên ngoài tôn giới ở ngoài còn có những thứ khác tôn giới. Những thứ này tôn giới trong cũng đã sinh ra những thứ khác mơ hồ quốc. Chúng ta tên là Hồng Môn. Bọn họ diệt có thể tên là những khác mơ hồ. Những thứ này mơ hồ bị chúng ta gọi là ngoài mơ hồ. Thì ra là như vậy, ngoài mơ hồ cũng là ma loại chứ sao? Hạ Tường Hồng nói. Không phải là. Ngoài mơ hồ cũng là các loại các màu đức nhân loại. Bất quá bọn hắn đều thích đem mơ hồ trung chi ma xua đuổi đến hai mơ hồ biên cảnh nơi. Cho nên các mơ hồ trong lúc ít có liên lạc. Diệp không ngạc nhiên nói, vậy chúng ta Hồng Môn có ma không có? Hạ Tường Hồng nói, cũng có. Lúc ấy cũng bị xua đuổi đến hai mơ hồ biên cảnh. Cho nên các mơ hồ trong lúc không cách nào liên lạc. Bởi vì, này chút ít ma tầm. Thật sự quá nhiều Hồng Môn ma hoành hành. Không có mấy người có thể ở trong đó lâu dài, cuộc sống của ta Trường Tôn Hoàng hậu đọc đầy đủ. Diệp không gật đầu, ngài nói tiếp. Hạ Tường Hồng nói. Hiên Viên Đế Quân tìm tới đây một khối Hồng Mông cơ thạch sau này. Đem luyện hóa chủng tại hỗn độn trong. Đây chính là Hồng Vĩ Hồng Mông cơ thạch. Thông qua này đồng cơ thạch. Có thể hấp thu hỗn độn lực lượng. Đem chuyển thành Hồng Mông lực. Đây là một loại thần thánh lực lượng. Diệp không gật đầu, không trách được cảm giác được lực lượng này thần thánh. Hạ Tường Hồng tiếp tục nói, loại này Hồng Mông lực lượng cũng không phải là mỗi người có thể hút lấy. Sau đó Hiên Viên Đế Quân ở nơi này cơ thạch thượng thành lập Hồng Mông quốc gia cổ. Lúc này mới có chân chính Hồng Môn ra đời. Mà Hồng Môn thì đủ loại trận pháp cùng phương tiện. Dùng để chuyển hóa loại này thần thánh lực lượng. Dùng loại lực lượng này chống đo Hồng Môn cần. Tại chuyển hóa sau này. Loài người tôn giả cũng có thể thông qua nhất định phương thức hấp thu lợi dụng hỗn độn lực lượng. Diệp không gật đầu nói. Nguyên lai là như vậy. Hồng Mông cơ thạch hấp thu tới lực lượng phải tại Hồng Mông thông qua nhất định phương thức mới có thể chuyển hóa cùng hấp thu. Muốn trực tiếp từ cơ thạch thượng hấp thu lực lượng là không thể nào. Không tệ. Hạ Tường Hồng lại nói. Chính là chịu trách nhiệm hầu hạ hỗn độn thánh thú Tí Thánh Hồng Tôn Động Tham Niệm. Hắn cảm thấy chỉ từ Hồng Mông cơ thạch thượng lực lượng đã không thể thỏa mãn hắn cường đại cần. Cho nên mới phát minh hấp thu hỗn độn lực lượng công pháp. Cũng không biết cái kia cái công pháp rốt cuộc là cái gì nguyên lý. Thế nhưng có thể kiếp thiết hỗn độn kiếp động lên. Cho nên hỗn độn điên cuồng động tác. Lúc này mới dao động Hồng Mông cơ thạch. Diệp không giờ phút này cũng là có chút hiểu Tí Thánh công pháp nguyên lý. Nhớ ngày đó, hỗn độn ban đầu hỗn độn tiểu thú, lực lượng không phải là bị Diệp không hấp thu sao? Sự thật chứng minh không sợ ngươi làm không được, chỉ sợ ngươi nghĩ không tới. Hỗn độn lực lượng không phải là không thể được hấp thu, mà là mọi người không nghĩ tới biện pháp tốt. Mặc dù Tí Thánh Hồng Tôn bị Hạ Tường Hồng cho rằng bất chiết bất khấu đại phôi đảng. Bất quá Diệp không cũng là cảm giác được. Người này khai sáng công pháp. Đã khai sáng một mới đích kỷ nguyên. Kiếp thiết hỗn độn. Để cho hỗn độn giận dữ. Lúc này sẽ có đại lượng hỗn độn lực lượng tiết ra ngoài. Sau đó từ nơi này đại lượng hấp thu hỗn độn lực lượng. Đây chính là Tí Thánh đích căn bản nguyên lý, cũng là hắn muốn động dao động Hồng Mông cơ thạch nguyên nhân. Hay là trầm trẫm đình để cho hỗn độn trọng khải nguyên nhân. Diệp không hiểu những thứ này, có chút hiểu những chuyện này đích căn nguyên. Tiếp theo hắn lại hỏi kia Hồng Liên Đan Hoa là vật gì che ở Hồng Mông cơ thạch cái bệ thượng. Hạ Tường Hồng nói, đó là sau lại chuyện. Sau lại, hỗn độn thánh thú động tĩnh càng lúc càng lớn, hồng mông cơ thạch rốt cục chịu không được đứt gãy. Sau đó đệ nhất thánh hoàng đại nhân hắn vì che giấu đây hết thảy. Hắn cũng không biết từ chỗ nào tìm đến một bùi kỳ dị cổ thụ chủng tại bên trên. Ngăn trở hồng mông cơ thạch. Khiến cho không vì người phát hiện. Diệp Không cái này bừng tỉnh đại ngộ. Không trách được Trầm Trẫm Đình nhanh như vậy tự chạy tới Hồng Liên ác địa. Thì ra là kia Hồng Liên đan hoa chính là hắn gieo xuống. Nói vậy này đan hoa trong đã sớm xuống cái gì cấm chế. Chỉ cần có bất luận kẻ nào hạ đến chỗ sâu. Đụng phải cơ thạch cái bệ. Hắn cũng sẽ nhận được báo cho. Nghĩ tới đây. Diệp Không vừa ngạc nhiên nói. Khi Hồng Liên ác địa giữa không trung nổi cử cái cột sáng. Trong đó lại có chín khổng lồ ký hiệu. Đây là cái gì đồ vật? Hạ Tường Hồng nói. Ta đây cũng không biết. Ta là tại Hồng Mông cơ thạch sụp đổ sau này mới đi đến cái thế giới này. Tới lúc sau đã là như vậy rồi. Rất nhiều tình huống cũng không rõ ràng. Hắn nói xong hỏi. Ngươi tiếp theo cái gì tính toán? Hiện tại đệ nhất thánh hoàng đại nhân đi hỗn độn trung hấp thu hỗn độn lực lượng. Chính là ngươi tiến vào trung ương thánh địa cơ hội. Diệp Không trong lòng thật ra thì rất lo lắng cầu tình huống bên kia. Bất quá bên kia hắn đã bỏ lại hỗn độn thuyền. Cùng lắm thì buông tha cho địa cầu. Hắn hay là muốn đi trong thánh địa làm trọng yếu nhất. Hắn mở miệng nói tằng thốn đã tại luyện chế ta sau đó ta lấy sủng vật của ta, sau đó trở về đi thánh địa. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 4022 tiến vào đệ nhất thánh hoàng lãnh địa. Đờ. An ở lục đại thánh hoàng đều tề tụ tại hố dương thánh hoàng lãnh địa thời điểm. Diệp Không đã đi tới thứ hai thánh hoàng lãnh địa. Hắn cũng không có đi hố dương thánh hoàng ông Tuyền Sơn Trang. Hắn tin tưởng Lý Nghiêu người này cũng sẽ không cho hắn bảo thủ bí mật. Cho nên Diệp Không vừa lúc lợi dụng lục đại thánh hoàng không có ở đây. An an toàn toàn đi trước đệ nhất thánh hoàng lãnh địa. Như thế nào, sản xuất đi ra ngoài không có. Không kém bao nhiêu đâu. Nhìn ra được tầng thuấn hay là rất bất mãn. Người này đối nhau sống những phương diện khác cũng là rất không dạy. Nhưng là đối với cất rượu phương diện cũng là vô cùng tích cực. Hắn có thể nói một câu không sai biệt lắm cũng đã là rất tốt. Diệp Không bưng lên trong tay màu đỏ tử thủy. Đặt ở dưới mũi vừa nghe. Nhất thời có một loại mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Làm cho người ta trở về chỗ cũ mà trầm mê. Rượu ngon a. Diệp Không uống một hớp. Loại rượu này từ bên ngoài nhìn vào giống như là trên địa cầu rượu đỏ. Nhưng là uống đến trong miệng. Cũng là rượu mạnh khẩu vị. Tương đối nóng bỏng. Bất quá lửa này lạc trong, lại có một cổ khó có thể ngôn ngữ mùi thơm, làm cho không người nào có thể kháng cự. Diệp Không uống một hớp, không nhịn được đi uống thứ hai miệng. Uống xong trở về chỗ cũ một chút vừa đi uống thứ ba miệng. Không có một hồi, đem tằng thuấn cho hắn một chén thế nhưng hoàn toàn uống, sau đó. Tự hai mắt hoa mắt. Hắn là tại ba hôm sau tỉnh lại. Tỉnh lại chuyện thứ nhất xem một chút chén rượu. Nhìn thấy bên trong hoàn toàn mất hết. Lúc này mới hết hy vọng. Đi thôi, cái này say rượu cũng để nhất thánh hoàng lãnh địa nhìn thủ, hoàn toàn đủ rồi. Hồng Liên lộ cản không nổi tầng thuấn tâm tâm niệm niệm bồ đề lộ, bất quá đã là vô cùng mê người. Tần Thuấn luyện chế Hồng Liên lộ chẳng qua là dùng Hồng Liên đan hoa vô cùng thiểu một phần diệp phiến cùng chất lỏng. Còn dư lại phần lớn đan hoa. Hắn vừa ném cho Diệp Không. Đưa cho ngươi sủng vật phục dụng sao? Vật này chăn heo rất tốt khiến cho. Chăn heo. Diệp Không ngạc nhiên, bất quá rất hiển nhiên Tần Thuấn chẳng qua là nói giỡn lời của. Tần Thuấn có trong thánh địa duy nhất một khối tự do xuất nhập đệ nhất thánh hoàng lãnh địa lệnh bài. Hắn mang theo Diệp Không từ thứ hai thánh hoàng lãnh địa tiến vào. Dĩ nhiên, Diệp Không đã sử dụng biến thân tinh thạch. Đem mình biến thành một thứ hai thánh hoàng thủ hạ chính là quen thuộc mặt nô bột. Diệp Không đang cầm Hồng Liên lộ vò rượu. Đi theo Tần Thuấn tiến vào lãnh địa. Mới vừa tiến vào. Tự thì một bóng người bay tới. Nhìn thấy bóng người kia. Diệp Không đã hoàn toàn đúng là định rồi Hàn Phong thân phận. Bởi vì người thân ảnh. Chính là vẫn đi theo Hàn Phong A Thủy. Diệp Không trong lòng có chút nghi ngờ. Tần Thuấn cũng không phải là lần đầu tiên tiến vào đệ nhất thánh hoàng lãnh địa. Tại sao tại Mơ Quý Sơn thời điểm không nhận ra A Thủy đây? Trên thực tế Tần Thuấn cũng quả thật không nhận ra. Hắn nhìn thấy A Thủy tới, ngạc nhiên nói: Thủy bá tiền bối, làm sao ngươi ở chỗ này? A Thủy cười nói: ta chính là đệ nhất thánh hoàng đại nhân quản gia, có phải hay không thật bất ngờ. Tần Thuấn nói: thật ngoài ý muốn, ta nhớ được lần trước, nên trước đây thật lâu rồi, A mới đây. A Thủy cười nói: vì đại nhân giết, đại nhân thường cách một đoạn thời gian luôn là có giết chết một nhóm người. Nhìn A Thủy cười hiếp mắt, Tần Thuấn ngạc nhiên nói: vậy ngươi vì sao tiếu vui vẻ như vậy? Mặc dù ngươi bây giờ thành đệ nhất thánh hoàng đại nhân nô bột, uy phong bát diện, nhưng cũng có bị giết thời điểm chuyện ma quỷ nhật ký chương mới nhất. A Thủy nói: vui vẻ là một ngày, không vui cũng là một ngày. Nếu đệ nhất thánh hoàng đại nhân đã chọn ta, ta liền không cách nào cự tuyệt. Thật ra thì ta lúc đầu duy nhất muốn đúng là phong cảnh tượng quan trở về Mơ Quý Sơn. Không có ai có thể xem thường ta. Hiện tại ta làm được. Ta chết mà không tiếc. Mỗi người cũng sẽ có một chuyện hoặc là hai kiện. Biết rõ chết cũng muốn việc làm. Tần Thuấn thở dài nói: không nghĩ tới ngươi cảnh giới cao như thế, lão thâu nhi thẹn chi không bằng. A Thủy cười nói: ngươi cất rượu năng lực tịnh thổ thứ nhất, lại có cái gì thẹn? Cũng là ta. Ta nhìn thấy ngươi sau này, lại thêm một biết rõ chết cũng muốn việc làm. Tần Thuấn nói: lại thêm một. A Thủy cười ha ha nói: nếu như ngươi là tới đưa bồ đề lộ, ta đây trữ khả bị đệ nhất thánh hoàng đại nhân giết chết. Cũng muốn vụng trộm một ngụm tuyệt thế rượu ngon. Tần Thuấn cũng đi theo cười nói: vậy ngươi chết cũng không còn trông cậy vào rồi. Bởi vì ta còn không có ủ ra bồ đề lộ. A Thủy có chút thất vọng. Vừa nhìn thấy đi theo Diệp Không. Nói: đây là Hạ Tường Hồng người bên kia đem. Hắn tới làm gì? Tần Thuấn vội vàng nói: đây là ta ủ sen hồng lộ, nghĩ đưa cho đệ nhất thánh hoàng đại nhân thưởng thức. Nhưng là vật này chứa ở trong không gian có biến vị. Mà lão thâu nhi ta vừa trời sanh tính lười nhát, cho nên chỉ có để cho hắn đang cầm. A Thủy lắc đầu nói: vậy không được, không hợp quy củ. Ngươi có lệnh bài có thể đi vào. Hắn không có lệnh bài. Hắn phải đi ra ngoài. Như vậy, ta tới giúp ngươi thổi phòng chai rượu tốt lắm. Tần Thuấn nói: cũng tốt. Diệp Không đem bình rượu giao cho A Thủy, không thể làm gì khác hơn là rời đi đệ nhất thánh hoàng lãnh địa. Bất quá hắn cũng không có đi xa, mà là đang lãnh địa bên ngoài đợi chờ. Tần Thuấn mang theo A Thủy đi rất xa. Đột nhiên lại nói: "A Thủy, ta đây cái Hồng Liên lộ sản xuất đi ra ngoài, sợ là không hợp đệ nhất Thánh Hoàng đại nhân khẩu vị. Đến lúc đó ngươi nhiều hơn nói tốt vài câu." A Thủy cười nói: "Ta làm sao nói ngọt, ta còn không biết khẩu vị đây." Tần Thuấn rất là cuống quýt, từ ốm tay áo lấy ra một bình nhỏ nói: "Chỉ có điểm này ta để lại cho của mình, ngươi chỉ có thể thường một ngụm nhỏ." A Thủy hai mắt sáng lên, nói: "Ta bảo đảm uống một ngụm nhỏ." Hắn mặc dù bảo đảm một ngụm nhỏ, nhưng là thật uống lên liền không nhịn được rồi, đảo mắt đem một lọ uống xong, trong miệng hét lớn một tiếng: "Rượu ngon." Sau đó tung mình ngã xuống đất thở to ngủ. Tần Thuấn đem A Thủy chơi đùa cũng mừng rỡ trong lòng, vội vàng đường cũ trở về, đem Diệp Không mang vào lãnh địa. Tần Thuấn nói: "Này Hồng Liên lộ nhiều nhất có thể say A Thủy 7 ngày chừng. Ngươi mau tìm kiếm ngươi đầu ngươi muốn. Ta cũng vậy, tại lãnh địa trung tìm kiếm. Tìm được sau này lẫn nhau báo cho." Diệp Không nói: "Cần gì tìm kiếm, tìm một người nô bộc chộp tới vừa hỏi liền biết." Hai người chạy về phía Trầm Trẫm Đình cung điện. Lúc này mới phát hiện nơi này trừ A Thủy, thế nhưng không có những thứ khác nô bộc. Cũng may, bọn họ tại cung điện phía trước, nhìn thấy cái kia vẫn quỳ thật là tốt giống như tượng đất giống nhau bóng người. Thải Hoàng. Diệp Không giật mình. Trước nghe nói Thải Hoàng bị Trầm Trẫm Đình mang đi, còn tưởng rằng Thải Hoàng bị giết rồi. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thẳng đến quỳ gối đệ nhất Thánh Hoàng cung điện cửa đại môn. "Chủ nhân." Thải Trung Sơn cũng là chấn động vô cùng, vội vàng nói: "Làm sao ngươi tới đây?" Diệp Không nói: "Thời gian cấp bách, nhàn thoại không nói, ngươi mau đi theo chúng ta." Diệp Không ý nghĩ là tiên đi Trầm Trẫm Đình trong hoàng cung xem một chút. Bất quá cái này hoàng cung cũng bị trận pháp bao vây, ngay cả A Thủy dễ dàng đều không thể tiến vào. Cho nên Diệp Không chỉ có bỏ đi ý nghĩ. Cũng là Thải Hoàng cung cấp đầu mối nói: "Đệ nhất Thánh Hoàng đại nhân trừ từ bên ngoài đi vào, nếu không chính là từ trận pháp ra vào. Ngoài ra, hắn chẳng qua là đi hướng Tây Bắc đi 3 lần. Mặc dù Thải Hoàng vẫn quỳ ở nơi đó, bất động không nói lời nào, nhưng là Trầm Trẫm Đình ra cửa phương hướng cũng bị hắn vững vàng nhớ lấy." Diệp Không vui vẻ nói: "Hướng Tây Bắc kia đi xem một chút. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4024 cuối cùng 1% truyền thượng. Giờ, y, e, b, không trong miệng một tiếng mở ra chính là này truyền thừa bia cuối cùng chết khóa 1%. Thật ra thì trước Diệp Không đi tới thứ hai Thánh Hoàng lãnh địa cũng đã mở ra này truyền thừa bia 99%. Cũng là còn dư lại cuối cùng này một chút xíu không cách nào mở ra. Mà ở hiện tại Diệp Không rốt cục mở ra cuối cùng này một chút xíu cũng là mấu chốt nhất chỗ ở. Mọi người đều biết, này truyền thừa bia cũng không phải là trải qua nhất đại nguyên thủy truyền cho Diệp Không, mà là trải qua vô số đời nguyên thủy. Bọn họ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đều từng trải qua nhận được quá truyền thừa bia. Bọn họ nhận được truyền thừa bia sau này, từ đó đào móc kiến thức, đồng thời cũng đem mình phương diện tu luyện tâm đắc cùng thuật pháp ghi lại tiến vào. Trải qua vô số đời, lúc này mới có hôm nay truyền thừa bia. Bất quá có một chút rất trọng yếu. Này truyền thừa bi bất kể trải qua bao nhiêu đời, kia trung ương nhất trọng yếu nhất 1%, vĩnh viễn cũng là đời thứ nhất nguyên thủy lưu lại. Đây là không thể nghi ngờ. Nói cách khác, Diệp không mở ra cuối cùng này 1%, chính là đời thứ nhất nguyên thủy. Từ giới ngoài tiến vào nguyên thủy tự mình lưu lại. Như vậy hắn lưu lại, vậy là cái gì đây? Đây là một cổ ý chí hình ảnh tiến vào Diệp không tư tưởng chỗ sâu nhất. Để cho Diệp không không thể nào tin nổi chính là cuối cùng này 1%. Thế nhưng không phải là công pháp, không phải là lực lượng, không phải là truyền thừa, mà chỉ là một đoạn hình ảnh. Có người hỏi, nhất định là chiến đấu hình ảnh, hay hoặc giả là tu luyện hình ảnh, lại lần nữa hoặc là rất trọng yếu hình ảnh. Như vậy Diệp không nhất định sẽ nói cho ngươi biết các ngươi đều nói sai lầm rồi. Này dĩ nhiên là một đoạn căn bản không có gì dùng là hình ảnh. Trong tấm hình, hai người trẻ tuổi sóng vai mà ngồi, nhìn trước mặt một mảnh khổng lồ mà sự yên lặng màu vàng hồ. Nữ hài nói, chúng ta sẽ phải tiến vào hỗn độn rồi. Chờ nhiệm vụ lần này hoàn thành, ta sẽ theo cha nói hôn sự của chúng ta. Nam hài có chút kích động, nói, biết lạc, chúng ta nhất định sẽ mau sớm trở lại. Đến lúc đó, phụ hoàng sẽ cho chúng ta làm chấn động hồng môn hôn lễ. Nói tới đây, nữ hài do dự nói, nhưng là khai thiên dùng hắn đại diễn hồng thiên bí quyết coi là quá. Nói chúng ta lần này cũng không thuận lợi. Có thể kết quả cuối cùng không phải chúng ta tưởng tượng. Nam hài cười nói khai thiên quá lo lắng. Mặc dù gia tộc của bọn họ đại diễn hồng thiên bí quyết có thể tính toán tường tận thế gian hết thảy, nhưng là theo phụ hoàng ta nói, cũng không phải là 100% thành công cùng chính xác. Nữ hài nói chúng ta hay là cẩn thận một chút. Sau đó, nàng lấy ra một màu vàng tiểu bia, nói, nhìn này bia giống như không giống hồng môn cơ thạch đứng ở hỗn độn trong. Đây là ta dùng gia tộc vô ích tinh lọc tìm cách chế luyện. Trong đó có thể cho ghi lại một chút thường dùng bút ký. Ngươi mang theo sao? Nam hài ngạc nhiên nói, gia tộc của các ngươi vô ích tinh lọc tìm cách phải không truyền bí mật. Có thể đem một vật hóa thành vạn vật, sau đó vô hạn trọng sinh. Hay hoặc là có thể đem một loại lực lượng hóa sinh thành một loại kỳ lạ động vật cùng thực vật truyền thừa âm dương diễm y. Chẳng qua là dùng pháp thuật kia tới chế luyện tấm bia đá có chút đại tài tiểu dụng. Nam hài vừa nói, nhận lấy tấm bia đá, trong đôi mắt nhất thời nổi kinh sắc. Biết lạc, ngươi thế nhưng đêm này vô ức tinh lọc tìm cách ghi lại tại. Nữ hài cũng không có để cho hắn nói tiếp, mà là đưa lên một cái hôn nóng bỏng, ngăn người mơn. Quy. Ê. Quy. Quy. Nương. Gơn. Cơn. U. A. Hắn. Thật lâu hôm sau này, nam hài rốt cục mở mắt ra, ngạo nghễ nói, biết lạc, ngươi yên tâm đi. Có ta hiên viên gia hồng môn trận chiến đầu tiên bí quyết hiên viên bách chiến ca. Cộng thêm ngươi vân gia có thể diễn biến thế gian vạn vật sinh sôi không ngừng vô ích tinh lọc tìm cát. Còn có khai thiên huynh đệ là mặt gia tính toán đi qua tương lai đại diễn hồng thiên bí quyết. Ba người chúng ta xuất chiến, một chỉ còn đầu tí thánh, tại sao có thể phải địch thủ của chúng ta? Đến chỗ này, 1% ghi chép kết thúc. Diệp không nhìn xong những thứ này, mặc dù không có học được bất kỳ công pháp cùng năng lực, bất quá hắn hay là nhắm mắt lại, mở miệng chậm rãi nói. Mặc dù không có nhận được bất kỳ đồ, chỉ là một chút ít hình ảnh, nhưng là ta được đến tin tức lượng hay là rất nhiều. Thì ra là này Nguyên Thủy cùng Bích Lạc quả thật là một đôi tình lữ. Liền chuẩn bị lần này nhiệm vụ sau khi hoàn thành, đi ra ngoài đám cưới. Nhưng là không nghĩ tới tại sự kiện trong khai thiên thế nhưng nhận được tí thánh hấp dẫn, trở thành một phản đồ, đưa đến Nguyên Thủy cùng Bích Lạc thiên nhân hai cát. Nguyên Thủy họ Hiên Viên, Hiên Viên Nguyên Thủy. Nhìn Dạ Dạ Hạ Tường Hồng theo lời lập nhiều hồng môn cơ thạch Hiên Viên đế quân hậu nhân. Bích Lạc gia họ Vân, Vân Bích Lạc tên dễ nghe. Khai Thiên gọi Mặt Khai Thiên. Này tam gia có sở trường riêng. Mặt Khai Thiên tinh thông chính là gia truyền đại diễn Hồng Thiên bí quyết. Có thể tính toán quá khứ cùng tương lai. Điểm này cùng đệ nhất thánh hoàng Trầm Trẫm Đình vô cùng giống. Xem ra Trầm Trẫm Đình chính là Mặt Khai Thiên không thể nghi ngờ. Mà Vân Biết Lạc cũng là tinh thông trong tộc vô ích tinh lọc tìm cát. Đây là một loại vô cùng kỳ lạ cùng cường đại công pháp. Không thể thua kém với đại diễn Hồng Thiên bí quyết. Vô ích tinh lọc tìm cát. Xem ra này giữa không trung kỳ thụ. Xem ra này tịnh thổ thế giới sinh sôi vạn vật. Xem ra này Nguyên Thủy chết mà sống lại vô số lần luân hồi. Cũng là dùng là này vô ích tinh lọc tìm cát. Nói tới đây, Diệp Không hai mắt mở ra, nổi bắn ra chói mắt chi mang. Cả kinh nói, như vậy Hiên Viên Nguyên Thủy Hiên Viên Bách Chiến Ca ở nơi đâu? Hồng Mông trận chiến đầu tiên bí quyết. Ta làm Nguyên Thủy thế hệ này truyền nhân, phải nhớ chiến thắng khai thiên, không có cái này, làm sao có thể chiến? Rất hiển nhiên, truyền thừa bia trong không có. Thậm chí Bích Lạc ghi lại tại truyền thừa bia trong vô ích tinh lọc tìm cách cũng không có. Rất có thể vô ích tinh lọc tìm cách là Nguyên Thủy không muốn người khác biết Bích Lạc đem mình trong tộc kỳ thuật giao cho mình. Cho nên hắn sau khi xem xong tự tiêu hủy. Nhưng là bây giờ Diệp Không nhất chú ý cũng là Nguyên Thủy Hiên Viên Bách Chiến Ca. Hiện tại cái môn này tuyệt học thất truyền. Khai Thiên còn đang sử dụng hắn đại diễn Hồng Thiên bí quyết. Biết Lạc vô ích tinh lọc tìm cách còn đang tịnh thổ thế giới ngày qua ngày tác dụng. Nhưng là duy chỉ có Nguyên Thủy Hiên Viên Bách Chiến Ca không có. Bất quá coi như là Diệp Không lúc này trong lòng gấp gáp tìm kiếm, kết quả cũng giống như vậy, không có. Vào thời khắc này, Tằng Thuấn cùng Thải Hoàng chạy đi vào. Hai người thở gấp nói, Diệp Không, vô dụng, chúng ta nghĩ hết biện pháp, cũng không có bò lên thụ, cũng không có nhận được một lòng hình dáng trái cây. Diệp Không ngạc nhiên nói, các ngươi không phải là dùng cái thang sao? Tằng Thuấn nói, vô dụng, kia cây khô vô cùng quá dị. Bất kỳ vũ khí cùng công cụ chỉ cần đụng vào sẽ lập tức hòa tan. Đang trong khi nói chuyện, Thải Hoàng nhìn thấy trong quan tài nằm nữ nhân. Hắn vội vàng chạy tới, giật mình nói, thật là đẹp nữ nhân, nàng là sống hay là đã chết? Vừa nói, người này thế nhưng tương thủy tinh quan tài nắp đẩy ra một cái rất nhỏ vá. Hắn cũng không ngu, không dám đem nắp hoàn toàn mở ra, chỉ là muốn mở ra một đường nhỏ, làm cho mình tinh thần lực có thể đi vào. Nhưng là để cho hắn không nghĩ tới Dạ Dạ đang ở nắp vừa mở ra, trong quan tài nữ thi nhất thời từ đầu đến chân cũng bắt đầu tiêu tán, hóa thành một mảnh phiêu miêu thất thải bụi mù. từ một ít ti trong khe hơn tung bay đi ra ngoài. Tung bay tại giữa không trung. Thải Hoàng giật mình nói, song song. Một mảnh kia phiêu miêu thất thải bụi mù vốn là thật giống như là muốn theo gió phiêu tán. Nhưng là phản phất thấy Diệp không giật mình một cái. Cuối cùng vừa lơ lửng ở Diệp không trước mặt trước. Hóa thành một phiêu miêu cô gái thân ảnh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4026 vạn vật chi mẫu, vô thượng người. Bờ, ức lạc. Làm trầm trầm đình đứng ở Tây Lăng Lâm trước mặt trước. Mặc dù đối mặt là một xa lạ nữ nhân. Nhưng là hắn vẫn có thể rõ ràng từ Tây Lăng trên người cảm giác được bích lạc hơi thở. Như vậy nùm. Tự phản phất rất nhiều cái luân hồi trước kia. Hay là người kia. Bất quá rất hiển nhiên, người là người kia, nhưng là đã chuyển thế. Tây Lăng Lâm nhìn trước mặt người này ánh mắt chần chờ, hỏi, ngươi là ai? Trầm trầm đình trong lòng đau xót, nói ta là Khai Thiên. Hắn nói xong lại nói, ngươi không nên lo lắng. Mặc dù ngươi không nhận ra ta, bất quá ngươi yên tâm. Chỉ cần ta thi triển đại diễn hồn thiên bí quyết, tự sẽ khiến ngươi lập tức hiểu hết thảy tất cả. Biết lạc ngươi tất cả trí nhớ, đều muốn sẽ trở về. Gia tộc ngươi vô ích tinh lọc tìm cách mặc dù rất lợi hại, nhưng là của ta đại diễn hồn thiên bí quyết cũng là có thể thay trời đổi đất công pháp. Tây Lăng Lâm lắc đầu, đông lạnh nói, thí chủ, ta chính là ta. Ta tên là Tây Lăng Lâm. Ta không muốn biến thành bất luận kẻ nào. Cho dù nàng cường đại trở lại, tái mỹ lệ, nhiều hơn nữa con nào sâu xa bối cảnh, nhưng là ta chính là ta.